Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khi họ quay lại trại tạm, việc đầu tiên Nephis làm là đến bên Cassie. Này, Cass, đoán xem nào, cô gái ngủ quay về phía cô và mỉm cười. Cuối cùng cậu đã nhận được một memory loại giáp rồi à? Đồng thời, Nephis nói, tôi tìm được thứ gì đó tử tế để mặc. Rồi, cô im lặng, và nhìn chăm chú vào người bạn đang cười của mình. Cassie bật cười, tiếng bước chân của cậu đã thay đổi. Changing Star chớp mắt. À, tôi hiểu rồi, khi nó từ Carapace, Centurion đấy. Trong khi cô đang mô tả bộ giáp cho Cassie, và để cô chạm vào loại kim loại trắng huyền bí mà nó được rèn nên, Sunny thả lỏng và nghỉ ngơi bên đống lửa. Một lúc sau, Nephis bận rộn chuẩn bị bữa tối. Sunny lại nằm dài trên những tảng đá và ngắm bầu trời. Bầu trời, như mọi khi, xám xịt và không thân thiện khi cả ba người đều có được bộ giáp tử tế. Họ cuối cùng cũng bắt đầu trông giống như một đội người thức tỉnh thực sự, thực tế. Sunny nghĩ rằng nhóm của họ khá nổi bật, ngay cả theo tiêu chuẩn của những người thức tỉnh, trong chiếc áo dài nhẹ và áo choàng màu xanh biển. Cassie xinh đẹp và mảnh mai trông, giống như một công chúa, nhỏ nhắn và thanh thoát. Nephis trông như một hiệp sĩ cao quý được giao nhiệm vụ bảo vệ cô. Còn Sunny thì, nếu cậu hào phóng với bản thân, cậu sẽ nói rằng mình trông như một người hầu trẻ tuổi. Nhưng thành thật mà nói, cậu giống một cậu bé chạy việc hơn, cùng lắm là thế. Nếu một người lạ tình cờ gặp ba người họ, kẻ đó chắc chắn sẽ cho rằng Sunny hoặc là một tên hầu tầm thường, hoặc là một tên côn đồ yếu đuối bị bắt bởi đội cận vệ của quý cô cao quý. Chà, vậy sẽ càng làm họ ngạc nhiên khi tôi đâm họ từ phía sau. Khoan đã, tại sao cậu lại đâm một người lạ ngẫu nhiên chứ? À, ai mà quan tâm, tôi chắc sẽ có lý do thôi. Lúc đó, Cassie ngồi xuống bên cạnh cậu. Sunny quay đầu lại, nhìn cô gái ngủ với chút ngạc nhiên. Cô cắn môi. Nephis đã nói với tôi rằng cậu suýt chết ngày hôm qua. Ồ, ra là vì chuyện này. Cậu nhún vai. Ừ, rồi, với một tiếng thở dài lặng lẽ, Sunny thêm vào, nhưng đừng lo lắng quá. Đây không phải lần đầu tôi đối mặt với tử thần. Dù là lần gần nhất, theo như cậu biết, ký ức về nó vẫn khiến cậu rùng mình. Cassie im lặng một lúc, rồi cô khẽ nói, tôi xin lỗi. Sunny nhướng mày, xin lỗi. Cậu xin lỗi vì chuyện gì? Cô gái mổ hạ thắc mắc. Vì đã vô dụng như vậy. Sunny nhíu mày và quay đi. Một hoặc hai giây sau, cậu nói với giọng điệu hờ hững quen thuộc, cậu không vô dụng. Cassie cười nhẹ, không à, nếu tôi muốn đi, tôi phải bị buộc vào cậu hoặc Neff. Nếu tôi muốn ăn, tôi phải chờ một trong hai cậu cho tôi ăn. Đó là cuộc sống của tôi bây giờ. Tôi không thể làm ngay cả những việc đơn giản nhất mà không có sự giúp đỡ của các cậu, chứ đừng nói là có ích gì cho các cậu để đáp lại. Giọng cô dần trở nên nghẹn ngào vì xúc động. Đây là lần đầu tiên Sunny thấy lớp mặt nạ kiên quyết của cô có chút lay chuyển, để lộ ra khuôn mặt tuyệt vọng, tức giận, sợ hãi bên dưới. Cậu im lặng rất lâu, rồi cậu nói, này, tôi đã bao giờ kể cho cậu về ác mộng đầu tiên của tôi chưa? Cô gái ngủ lắc đầu, Sunny khép hờ đôi mắt, ác mộng đầu tiên của tôi tệ nhất có thể. Nói thật, tình hình lúc đó gần như tuyệt vọng. Tôi là một nô lệ, định mệnh là chết vì lạnh, hoặc bị ngược đãi, bị xiềng xích, chảy máu, không có khả năng tự vệ. Tệ hơn nữa, khía cạnh của tôi hóa ra hoàn toàn vô dụng. Ý tôi là, thực sự vô dụng. Nếu tôi nhớ không lầm, câu mà Spell chọn để mô tả nó là một kẻ vô dụng không có kỹ năng hay khả năng nào đáng kể. Cassie nghiêng đầu một chút, rõ ràng bị thu hút bởi những lời của cậu. Vậy, cậu đã sống sót bằng cách nào? Có phải mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn không? Sunny mỉm cười, các vị thần không, thực ra, mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn, rất, rất tồi tệ hơn, nhưng, cậu biết đấy, trong một sự xoay vần kỳ lạ của số phận, khía cạnh vô dụng của tôi lại hóa ra là thứ duy nhất có thể giúp tôi sống sót qua mớ hỗn độn đó. Theo cách đó, tôi đã cực kỳ may mắn. Cậu di chuyển một chút và liếc nhìn cô gái mỏng manh, nhận ra một vết nhăn đầy suy nghĩ trên gương mặt cô. Nhưng đây là điều về may mắn. Mọi người thường nói về nó như thể may mắn là thứ chỉ xảy đến với cậu. Không phải thế. May mắn là 50% hoàn cảnh và 50% khả năng nắm bắt của bản thân cậu.

mà là loài thích nghi nhất, nếu không, sư tử, hổ và gấu đã là những kẻ thống trị thế giới thay vì con người rồi. Sunny biết về sư tử và gấu qua các đoạn phim lưu trữ, nhưng cậu không biết một con hổ là gì. Có lẽ là một loài săn mồi đã tuyệt chủng khác. Trong khi đó, Nev tiếp tục, khác hẳn với vẻ ít nói thường ngày của cô. Cô dường như lưu loát hơn, nhiều khi nói về những chủ đề mà cô tự tin. Lý lẽ tương tự có thể áp dụng cho chiến đấu. Một thanh kiếm không phải là công cụ hiệu quả nhất trong mọi tình huống. Một ngọn giáo hữu ích hơn khi đối đầu với kẻ thù có tầm với dài. Một búa chiến thì tốt hơn nhiều khi chống lại giáp. Một chùy dễ bảo trì hơn. Tuy nhiên, kiếm là loại vũ khí linh hoạt nhất. Cô đưa mắt nhìn Azure Blade, một thanh kiếm có thể đâm, có thể chém, có thể đập. Nó có thể được sử dụng hiệu quả ở nhiều tầm khác nhau. Nó nhanh nhẹn và dễ điều khiển. Mọi phần của thanh kiếm, từ mũi đến chuôi, đều có thể dùng để tấn công. Khi sử dụng một thanh kiếm, cậu sẽ không phải là người giỏi nhất trong mọi khía cạnh, nhưng cậu sẽ là người thích nghi tốt nhất. Nephis quay sang cậu. Cậu hiểu chứ? Sunny suy nghĩ một chút trước khi trả lời. Tôi nghĩ là tôi hiểu. Cô gật đầu và nhìn đi nơi khác, nhưng cuối cùng, cậu cần nhớ một điều. Cái gì ở trong tay, cậu không quan trọng đến thế. Một thanh kiếm, một ngọn giáo, một cây gậy, tất cả chỉ là công cụ. Cậu mới là vũ khí. Cậu thở dài và làm biến mất Azure Blade như thường lệ. Bài học của Changing Star để lại cho cậu nhiều điều để suy ngẫm. Cậu mới là vũ khí. Cậu lặp lại điều đó trong đầu, cảm thấy như thể một mảnh ghép khác đã vào đúng chỗ. Cả hai cùng nắm hoàng hôn trong sự im lặng thoải mái. Khi màn đêm buông xuống, biển đang quay trở lại, nhấn chìm mê cung đỏ thẫm như dòng chảy của bóng tối. Ở dưới thấp, các scavenger đang vội vã tìm chỗ ẩn náu. Một số trong đó đang leo lên vách đá, hy vọng sẽ qua đêm trên hòn đảo nhỏ. Cái bóng của Sunny đang quan sát chúng. Chúng ta sắp có khách rồi, cậu nói, chán nản khi nghĩ rằng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của họ sắp kết thúc. Nephis thở dài, không sao đâu, với lợi thế ở trên cao, đối phó với chúng sẽ không quá khó. Sunny gật đầu và nhìn về phía mặt trời đang lặn. Đột nhiên, tâm trạng cậu trở nên trang nghiêm, nỗi nghi ngờ lại trỗi dậy, đẩy tâm trí cậu vào vòng tay u ám của sự lo lắng. Nhìn xa xăm, Sunny ngập ngừng và hỏi, cậu có nghĩ chúng ta sẽ tới được lâu đài đó không? Cô liếc nhìn cậu mà không biểu lộ cảm xúc đặc biệt nào. Có, cậu quay sang cô và gượng cười. Sao cậu lại chắc chắn thế? Trong ánh lửa đỏ của hoàng hôn, đôi mắt bình tĩnh của Changing Star như bùng cháy với ngọn lửa thiên đàng. Nhìn về phía tây, cô triệu hồi thanh kiếm và đáp. Nếu đó là ý chí của chúng ta, ai dám ngăn cản, đối phó với đám scavenger, đang leo lên thực sự khá dễ dàng. Sunny và Nephis chỉ cần phục kích và đẩy những sinh vật to lớn này khỏi vách đá trước khi chúng tìm được chỗ đứng ổn định. Cậu nhận được 4 Shadow Fragments gần như miễn phí, nâng tổng số lên 32. Đáng tiếc là không thể thu hồi các Soul Shards. Họ dành thêm một ngày trên vách đá, nghỉ ngơi và luyện tập. Sunny tập luyện với thanh kiếm, trong khi cái bóng của cậu thăm dò các con đường gần đó trong mê cung. Với Echo vẫn đang hồi phục, nhóm của họ không ở trạng thái tối ưu, đó là lý do không cần vội vã rời khỏi trại hiện tại. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc họ sẽ tiếp tục hành trình về phía tây, di chuyển từ độ cao này đến độ cao khác với hy vọng đến được pháo đài nhân loại bí ẩn. Lần này, họ sẽ không di chuyển mà thiếu sự chuẩn bị. Biết rằng cơn bão bất ngờ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, che phủ thế giới trong bóng tối và gọi biển trở lại trước khi mặt trời lặn. Ba Sleeper quyết định sẽ thăm dò kỹ lưỡng lộ trình trước khi chuyển trại đến mốc tiếp theo. Nephis dành cả ngày để thiền định. Cô nhắm mắt, đôi khi dường như có một ánh sáng trắng nhẹ nhàng phát ra từ sau mí mắt của cô. Tuy nhiên, khi Sunny nhìn kỹ, nó luôn biến mất, khiến cậu nghĩ rằng mình chỉ tưởng tượng. Cậu nghi ngờ rằng Changing Star đang rèn luyện khả năng chịu đựng nỗi đau từ floor của cô. Nếu đúng như vậy, cậu chúc cô may mắn. Cassie cư xử như bình thường, vui vẻ và thân thiện, dường như cuộc trò chuyện kỳ lạ của họ chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, Sunny cảm thấy rằng có điều gì đó về cô đã thay đổi. Cậu không thể xác định chính xác điều gì đã thay đổi ở cô gái mù. Nhưng dường như cô có thêm quyết tâm, đó không phải là điều xấu. Họ dành thời gian trò chuyện và nhớ lại những kỷ niệm ở học viện. Sunny kể cho cô nghe về những buổi học của mình với giáo sư Julius và những điều kỳ lạ mà cậu đã học được từ ông già ấy. Phản ứng của cô về ý tưởng học các ngôn ngữ chết của cõi mộng giống hệt với sự phản đối và bối rối ban đầu của Sunny, chẳng mấy chốc mà đêm lại buông xuống. Lần này, không có scavenger nào cố gắng leo lên vách đá, vì vậy Sunny và Nephis có thể nghỉ ngơi thoải mái. Tuy nhiên, họ vẫn thay phiên nhau ngủ, canh gác trại trong trường hợp có điều gì đó bất ngờ xảy ra. Sáng hôm sau, họ ăn hết phần thịt cuối cùng của Centaurian và chuẩn bị leo xuống Mê Cung. Đã đến lúc tiếp tục hành trình. Nhiều ngày sau, Sunny đang ngồi trên xác một con scavenger đã chết, bình thản lau sạch vệt máu xanh lam khỏi mặt mình. Shadow của ngươi đã trở nên mạnh mẽ hơn, thanh kiếm của cậu vẫn còn cắm giữa các lớp giáp chitin. Khẽ run lên khi cơ thể của con quái vật co giật trước khi bất động hẳn. Ở đâu đó phía sau, tiếng vỡ của những mảnh giáp báo hiệu rằng Nephis đã bắt đầu đào lấy các soul shards từ xác của những sinh vật mà họ vừa tiêu diệt. Sau hàng chục trận chiến như vậy, cả hai chẳng còn gì ngoài sự hiệu quả. Liếc nhìn lại, cậu đánh giá cảnh tượng tàn sát. Con đường giữa hai bức tường đỏ thẫm chất đầy xác chết. Ban đầu, họ chỉ dự định dụ con Carapace Centurion đã lần theo dấu vết của họ mấy ngày nay vào lối đi hẹp này để biến kích thước khổng lồ của nó thành bất lợi. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng trở nên rối loạn, bị thu hút bởi tiếng động của trận chiến. Cả đám scavenger lẫn những sinh vật chết kỳ lạ vốn đang giao chiến với binh đoàn bọc giáp ở phần này của Mê Cung kéo đến tham gia. Trong sự hỗn loạn đó, Sunny và Nephis đã lợi dụng sự thù địch giữa hai phe quái vật để chiếm lợi thế và cuối cùng trở thành những kẻ duy nhất chiến thắng. Không xa chỗ cậu, Echo đang xé xác con Centurion, cánh tay đã mất của nó đã mọc lại từ lâu. Giờ đây, Scavenger đang xé từng miếng thịt quái vật bằng chiếc càng mới của nó và cắn xé một cách đầy hả hê. Về mặt lý thuyết, một Echo không cần phải cảm thấy đói. Tuy nhiên, Echo này dường như đã có mối thù sâu sắc với các Carapace Centurion sau cuộc chạm trán với tên Cetus Slayer khổng lồ trong cơn bão đêm định mệnh ấy. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi họ rời khỏi vách đá. Trong thời gian đó, nhiều thứ đã thay đổi, còn nhiều thứ khác vẫn giữ nguyên, di chuyển từ vị trí cao này sang vị trí cao khác. Họ tiến dần về phía tây, với Cassie ngồi trên lưng Echo. Tốc độ của nhóm đã tăng đáng kể. Tuy nhiên, họ vẫn cẩn thận thăm dò các lối đi đến điểm dừng tiếp theo trước khi cam kết một hành trình kéo dài cả ngày. Cách làm này giúp giảm thiểu rủi ro bị mắc kẹt trong một cơn bão bất ngờ, vì họ luôn có thể đến được địa điểm tiếp theo kịp thời hoặc quay lại chỗ cũ. Cách tiếp cận Mê Cung của họ cũng đã thay đổi. Trước đây, Nephis và Sunny cố gắng tránh các scavenger chỉ chiến đấu khi không còn lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, trận chiến với Centurion đã mở mắt họ rằng họ rất cần phải trở nên mạnh mẽ hơn và làm điều đó nhanh chóng. Đó là lý do họ bắt đầu săn lùng các con quái vật bọc giáp, tiêu diệt những sinh vật hoàn toàn tách biệt hoặc di chuyển theo nhóm không quá ba con. Ý tưởng hài Slipper cố ý săn lùng Nightmare Creatures cấp thức tỉnh nghe có vẻ điên rồ. Nhưng bằng cách nào đó, họ đã làm được. Như Nephis đã nói, cả hai đều không bình thường. Khoác lên mình Starlight, Legion Armor, Changing Star, vốn đã là một chiến binh cực kỳ đáng gờm, giờ đây có thể thể hiện hết khả năng chiến đấu của mình. Nói một cách đơn giản, cô là một mối đe dọa lớn, thanh kiếm bạc của cô dường như có một ý chí riêng. Bất cứ khi nào bóng dáng cao lớn trong bộ giáp trắng xuất hiện, dòng máu xanh lam chắc chắn sẽ chảy. Hơn nữa, sức mạnh của Ned ngày càng gia tăng với mỗi Soul Shard mà cô hấp thụ. Mỗi sự gia tăng là rất nhỏ, nhưng khi hàng chục mảnh cộng lại, sự khác biệt trở nên rõ ràng. Cô đang dần tiến đến ranh giới giữa đỉnh cao của hình thể con người và ngưỡng cửa của năng lực siêu nhân. Điều tương tự cũng xảy ra với Sunny, mặc dù trong trường hợp của cậu, điều đó phụ thuộc vào việc sử dụng cái bóng đúng lúc. Cơ thể của cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn đáng kể nhờ sự khắc nghiệt của cõi mộng, nhưng vẫn còn xa mới đạt được tiềm năng tối đa. Trong khi Nephis trở nên mạnh mẽ hơn nhờ hấp thụ Soul Stars, Sunny nhanh chóng thu thập Shadow Fragments. Dĩ nhiên, cậu không phải lúc nào cũng có thể giành được mỗi lần giết, nên số lượng fragment của cậu ít hơn so với các shot. Nhưng cậu cũng không phải chia sẻ chúng với Cassie. Điều mà Changing Star liên tục làm, kết quả là, tốc độ tiến bộ của cả hai gần như tương đương. Tuy nhiên, sự tích lũy sức mạnh chậm rãi không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến sự tăng trưởng nhanh chóng trong hiệu quả chiến đấu của họ. Kỹ năng và cảm giác chiến đấu của Sunny cũng cải thiện đáng kể. Dưới sự chỉ dẫn của nữ thần kiếm Nephis, cậu nhanh chóng học cách sử dụng thanh kiếm thành thạo. Sau đó, cậu phải áp dụng những bài học này vào thực tế, tham gia vào các trận chiến đẫm máu mỗi ngày với mạng sống của mình. Thực tế tàn bạo và không khoan nhượng này, dù tốt hay xấu, là môi trường huấn luyện tốt nhất cho một chiến binh thực thụ. Không có chỗ cho sai lầm, chỉ có tiến bộ, vì một sai lầm duy nhất có thể trở thành sai lầm cuối cùng của cậu. Một trận chiến thực tế đáng giá hơn 1.000 giờ luyện tập. Với kinh nghiệm, Sunny có thể tích lũy kiến thức. Với sự sáng tỏ, cậu biến kiến thức đó thành hạt giống của sự thấu hiểu. Nhưng ngay cả điều đó cũng không phải là nhân tố lớn nhất dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ trong sức mạnh tổng thể của nhóm. Nguyên nhân chính là đến sự ngạc nhiên vô tận của cậu, là sự phối hợp. Sau khi chiến đấu bên nhau trong một thời gian dài, Sunny và Nephis đã phát triển một sự hiểu biết ngầm, trực giác, không cần đến lời nói hay tín hiệu, họ có thể hành động đồng nhất với nhau, phối hợp hoàn hảo các đòn tấn công và hành động để kiểm soát chiến trường tốt hơn và tiêu diệt đối thủ. Tầm quan trọng của sự đoàn kết này không thể đánh giá thấp. Với sự hợp tác đúng đắn, sức mạnh của họ như được nhân đôi, hiệu quả là tức thì và áp đảo, ít nhất là miễn là họ chọn trận chiến một cách khôn ngoan. Điều đó chẳng khác gì niềm vui lớn. Với tất cả những điều này cộng lại, nhóm của họ đã biến từ một nhóm trẻ lạc lối thành một đoàn người sống sót dày dạn, được trang bị và kinh nghiệm. Ngay cả Cassie cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài việc được tăng cường nhờ hấp thụ Soul Shots, cô gái mù cũng dần học cách sống và hoạt động với khiếm khuyết của mình. Rốt cuộc, mới chỉ chưa đầy 2 tháng kể từ khi cô mất thị lực, Cassie vẫn đang thích nghi với tình trạng của mình. Và cô đang làm rất tốt. Nếu xét đến hoàn cảnh, cô vẫn không thể giúp họ chiến đấu chống lại các quái vật. Nhưng gánh nặng chăm sóc cô đang trở nên nhẹ nhàng hơn. Sunny cũng đã quen với việc này, thậm chí còn tìm thấy sự bình yên khi ở bên cô gái mù. Mục tiêu đạt đến lâu đài của loài người không còn có vẻ bất khả thi như trước. Và giờ đây, cậu cảm thấy như họ đang tiến gần hơn từng ngày. Nhảy xuống khỏi xác của Scavenger đã chết, Sunny rút thanh kiếm ra và hít sáo, ra hiệu cho Cassie biết rằng đã an toàn để ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, cô bỏ ra từ một khe hở nhỏ trong bức tường san hô và cẩn thận đặt chân xuống đất, dựa vào cây gậy của mình. Cô gái mù đứng dậy và hơi nghiêng đầu, lắng nghe âm thanh nhẹ nhàng của bước chân cậu. Sunny tiến đến gần Cassie và nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên vai mình, sau đó cẩn thận tránh những vũng máu. Cậu dẫn cô gái mù về phía Echo, họ trò chuyện trên đường đi, những con rết đó có xuất hiện không? Trong hành trình qua mê cung, họ đã phát hiện ra rằng Scavenger không phải là loài sinh vật duy nhất trong đó. Các loại quái vật khác nhau sống trong khu rừng đỏ thẫm này, ẩn nấp trong các dạn san hô vào ban đêm và xuất hiện để săn mồi. Khi mặt trời mọc, có những quần thể giun ăn thịt, thông minh tấn công từ dưới lớp bùn đen. Những bông hoa ăn thịt dùng dây leo hút máu để siết chặt con mồi, và những xúc tu trong suốt kỳ quái mà một lần họ đã nhìn thấy kéo lê một scavenger đang chống cự một cách tuyệt vọng vào khe nứt tối om, đầy u ám. Họ vẫn chưa biết sinh vật nào đang ẩn nấp trong khe nứt đó. Sunny chỉ hy vọng rằng họ sẽ không bao giờ phải tìm hiểu. Nói ngắn gọn, mê cung này là nơi ở của vô số những nỗi kinh hoàng. Mỗi loài ít nhất đều ở cấp độ Awakened. Chúng đều là loài ăn xác thối, sống dựa vào xác chết do quái vật của Doxy để lại. Nếu có cơ hội, chúng cũng rất sẵn lòng ăn thịt lẫn nhau. Chưa kể đến 3 con người dễ thương. May mắn thay, binh đoàn bọc giáp hóa ra cực kỳ lãnh thổ, và dường như nắm giữ ưu thế ở khu vực này của dạng san hô đỏ thẫm, giáp, kích thước và sức mạnh thể chất khiến Scavenger trở thành đối thủ đáng gờm. Việc chỉ phải đối đầu với một loài sinh vật cũng tốt hơn rất nhiều so với việc liên tục đối mặt với những nguy hiểm chưa biết. Những con quái vật giết là kẻ thù mới nhất của binh đoàn bọc giáp mà họ gặp phải.

khiến cuộc sống của họ khó khăn trong những ngày qua cũng không còn nữa. Xét về điều này, quyết định của Changing Star có vẻ hợp lý. Sunny gật đầu, được, nói rồi. Cậu cho cái bóng tiến về phía trước. Một lúc sau, họ đang tiến gần đến Bone Ridge. Mặt trời đã sắp lặn, nhưng vẫn còn đủ thời gian để đến nơi an toàn. Tuy nhiên, Sunny cảm thấy lo lắng và không thoải mái. Cảm giác này bắt đầu đeo bám cậu. Ngay sau khi họ rời khỏi vách đá, nó luôn xuất hiện gần lúc hoàng hôn và kéo dài cho đến những phút cuối của mặt trời lặn, rồi biến mất, để lại cậu trong trạng thái bối rối và lo lắng. Càng tiến về phía tây, cảm giác đó càng trở nên mạnh mẽ, dường như có điều gì đó không ổn với thế giới vào thời điểm đó. Nhưng dù cố gắng đến đâu, Sunny cũng không thể hiểu điều gì đang khiến cậu bất an. Cuối cùng, cậu quyết định chia sẻ sự lo lắng với cả nhóm. Sau khi lắng nghe, các cô gái tỏ ra ngạc nhiên, có vẻ như họ không nhận thấy điều gì khác lạ. Ngay cả Cassie, người có khả năng liên kết với các tiết lộ nhờ trực giác mạnh mẽ, cũng không cảm thấy điều gì kỳ quái. Tuy nhiên, cô đã đề xuất một giả thuyết. Vì Sunny là người duy nhất cảm nhận được, nên hợp lý khi cho rằng có điều gì đó độc đáo về cậu khiến điều này trở nên khả thi, và điểm khác biệt duy nhất mà cậu có so với các cô gái về mặt cảm nhận là Shadow Sense. Điều này có nghĩa là nguồn gốc của sự bất thường rất có thể liên quan đến hành vi của các cái bóng. Theo lời khuyên của cô, Sunny cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân của sự khó chịu của mình. Hóa ra, Cassie đã đúng, trong những giờ gần hoàng hôn nhất, khi mặt trời đang treo thấp ở phía tây, một bóng tối khổng lồ di chuyển qua mê cung, ảnh hưởng đến các giác quan của cậu và khiến da cậu rùng mình. Bóng tối này quá xa và to lớn nên không thể nhìn thấy, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó. Khi cậu nói với Cassie về cái bóng khổng lồ ấy, cô gật đầu, như thể đã hiểu ra mọi chuyện. Rồi cô nói, đó là bóng của Crimson Spire. Mãi một lúc sau, Sunny mới nhận ra cô đang nói về điều gì. Cái tháp trong tầm nhìn của cô, cái có bảy phong ấn ấy. Cassie gật đầu, đúng, trong giấc mơ của tôi, nó cao như một ngọn núi. Tôi có thể nhìn thấy nó từ các bức tường của pháo đài nhân loại, hiện lên từ xa như một cây giáo đỏ thẫm đâm thủng bầu trời. Khi mặt trời lặn, bóng tối khổng lồ của tháp phủ lên pháo đài và trải dài về phía đông, xa nhất mà cậu có thể thấy. Cô im lặng một lúc, rồi nói thêm, cảm giác mà tôi có khi nhìn vào Crimson Spire rất giống với những gì cậu mô tả, chỉ là mãnh liệt hơn nhiều. Sunny cao mày, cố nhớ lại chính xác lời Cassie đã dùng để miêu tả tầm nhìn của cô. Bảy cái đầu bị chặt giữ bảy phong ấn, một thiên thần hấp hối, bị những cái bóng đói, khát nuốt chừng, cảm giác kinh hoàng và mất mát tột cùng. Rốt cuộc, tháp đó là gì? Nó có màu đỏ vì được làm từ cùng loại chất liệu với mê cung à? Thứ san hô đỏ xung quanh, họ không thực sự là san hô, họ chỉ gọi nó như vậy vì có chút giống, cho đơn giản. Bản chất thực sự của chất liệu kỳ lạ đó vẫn còn là bí ẩn. Cassie chần chừ, có lẽ là ngược lại. Có lẽ mê cung được làm từ cùng chất liệu với tháp. Nói cách khác, có thể Crimson Spire là nguồn gốc của tất cả sự điên loạn này. Dù sao đi nữa, đó vẫn chỉ là giả thuyết, có quá ít thông tin để xác nhận. Tuy nhiên, Sunny cảm thấy rằng tháp, bằng cách nào đó, là trung tâm của mọi thứ họ đã gặp phải. Cậu chỉ hy vọng rằng, đó không phải là điểm đến cuối cùng của họ. Biết được lý do cho sự bất an của mình, Sunny đã có thể chịu đựng tốt hơn nhiều. Cậu thậm chí còn tìm ra một lợi ích ẩn trong tình huống này. Miễn là cậu cảm nhận được bóng của Crimson Spire, cậu có thể xác định hướng đến pháo đài của loài người, vì nó nằm đâu đó giữa vị trí của họ và nguồn gốc của bóng tối. Theo một cách nào đó, Crimson Spire đã trở thành la bàn nội tâm của cậu. Sẵn sàng đi, giọng của Neff kéo Sunny ra khỏi dòng suy nghĩ, rũ bỏ những suy nghĩ phân tâm. Cậu tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Họ đang tiến gần đến Bone Ridge. Cái tên này nảy ra trong đầu họ ngay khi lần đầu nhìn thấy địa danh khổng lồ này. Nó nổi bật từ xa, tương phản rõ rệt với màu đỏ thẫm của san hô và bầu trời xám, lấp lánh trong sắc trắng ngà. Bone Ridge thực chất được làm từ xương, di hài của một con quái vật biển khổng lồ, nằm trên một gò san hô lớn, mọc lên hỗn loạn, với cột sống vòm của nó, nhiều cao khỏi mặt đất. Không thể nói, sinh vật khủng khiếp đó trông ra sao khi còn sống. Nhưng có một điều chắc chắn, Nó khổng lồ, ngay cả theo tiêu chuẩn của Darcy, đây không phải bộ xương khổng lồ đầu tiên họ thấy trong chuyến hành trình thực tế. Mê cùng đầy giấy, những xác chết của những Leviathan đã khuất, xương khổng lồ của chúng tạo thành các vòm và cung điện tự nhiên trong suốt mê cung. Chúng rất dễ thấy vì các cụm san hô ở xung quanh chúng đặc biệt cao và dày đặc, như thể cố gắng chôn vùi mọi dấu vết của màu trắng trong biển đỏ thẫm. Tuy nhiên, Sunny cảm thấy rằng thực tế là ngược lại. Đối với cậu, dường như san hô thực ra đang mọc từ những khúc xương cũ và lan rộng khắp mọi hướng, từ từ nuốt chửng thế giới. Khi nhìn vào các gò đỏ thẫm bao quanh những di hài khổng lồ, cậu không thể không thấy chúng như những dòng sông, máu cổ xưa đã đồng đặc. Cậu gần như chắc chắn rằng nếu họ đào đủ sâu xuống lớp bùn đen để tìm rễ của khu rừng đỏ thẫm, họ sẽ không thấy gì ngoài những lớp xương bất tận. Thật là một hình ảnh đáng sợ. Dù Sunny có nghĩ gì về bản chất của mê cung, sinh vật mà hài cốt tạo thành Bonrich đặc biệt lớn, nhờ đó, một phần cột sống dài của nó cao đủ để nằm trên mặt nước vào ban đêm. Đó là lý do họ chọn nó làm điểm dừng tiếp theo trong hành trình. Với buổi tối đang đến gần, nhiệm vụ tiếp theo rất quan trọng. Họ phải leo lên bộ xương Leviathan đã chết và đảm bảo rằng không có sinh vật nào khác quyết định trú ẩn trong đó. Nếu có gì đó, họ không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng tiêu diệt nó, vì không có đủ thời gian để rút lui về nơi trú ẩn trước đó. Bước cuối cùng thường là nguy hiểm nhất. Đến chân của gò san hô, cả nhóm đi vòng quanh, tìm kiếm một lối đi thuận tiện lên trên. Cuối cùng, họ đứng trước hộp sọ nứt nẻ và biến dạng của sinh vật, với hàm dưới bị mất hoặc vùi dưới lớp bùn. Hàm trên tạo thành một cái hang lớn, tối tăm, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sunny bước qua hàng rào răng đáng sợ và tiến vào trong hang, với cái bóng dẫn đường. Họ đi vào phía sau hộp sọ của sinh vật và nhanh chóng tiến vào khoảng không rỗng của cột sống nó. Bên trong cột sống, bề mặt xương dưới chân họ rộng như một con đường. Thực tế, trông nó rất giống một xa lộ chạy qua một đường hầm dài. Với những tia sáng rọi qua các khoảng trống giữa những đốt sống khổng lồ, đường hầm dốc lên trên, phần lớn chiều dài của nó bị che khuất sau đạn uốn cong của trần. Khi Echo bước vào cột sống, những chân chi tin của nó tạo ra tiếng vang vang vọng. Nephis nhăn mặt, có di chuyển gì không? Sunny kiểm tra với cái bóng và lắc đầu. Changing Star nhìn về phía trước và hơi cúi cằm xuống. Đi tiếp thôi. Dù cái bóng không phát hiện thấy nguy hiểm, họ vẫn triệu hồi thanh kiếm trước khi tiến lên. Đây không phải lần đầu họ bị phục kích ngay bờ vực của nơi an toàn. May mắn thay, những biện pháp đề phòng của họ đã không cần thiết. Không có gì ẩn nấp trong bộ xương khổng lồ, nên họ có thể đến điểm cao nhất của cột sống mà không phải cắt đường qua vô số quái vật. Khi họ đến nơi an toàn, mặt trời đã lặn, Darcy đang trở lại, tràn vào bên trong cột sống của con quái vật biển với tiếng nước vang vọng. Sunny tháo túi đeo trên Echo và giải tán nó, khiến trải của họ ngay lập tức rộng rãi hơn rất nhiều. Cả ba đều rất cần một lần tắm rửa, để các cô gái lại một mình, tạo cơ hội cho họ tự vệ sinh. Sunny đi ra xa và ngồi xuống, cho cơ thể mệt mỏi nghỉ ngơi. Cái bóng của cậu trở lại phần dưới của cột sống, theo dõi dòng nước đen mờ dần dâng lên và nuốt chửng màu trắng ngà. Cậu phải đảm bảo rằng không có thứ gì sẽ bỏ ra khỏi nước vào phút cuối. Với nửa tâm trí dành cho việc quan sát thủy triều dâng lên, nửa kia được tự do lang thang, Sunny triệu hồi các ký tự rune và kiểm tra số lượng Shadow Fragments mà cậu sở hữu. Shadow Fragments 96 trên một ngày, không tệ, ban đầu cậu chỉ có 12, trong chưa đầy một tháng, số lượng đó đã tăng lên đáng kỳ. Giờ cậu đã mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn, cậu cũng có nhiều kinh nghiệm hơn, tuy nhiên, cậu vẫn còn kém xa, ngay cả những Nightmare Creatures yếu nhất của Forgotten Shore về mặt sức mạnh thể chất thô, ngay cả với sự trợ giúp của cái bóng. Bao lâu nữa thì mình mới có thể đấu vật với một scavenger bằng tay không đây? Câu trả lời quá rõ ràng, chưa kể đến cực kỳ đáng thất vọng, không phải cho đến khi chính lõi bóng tối của cậu thức tỉnh. Điều chỉ có thể xảy ra sau khi quay lại thế giới thực. Sunny thở dài, không lâu sau, đến lượt cậu rửa ráy, nhận lấy Bottle of Endless Water từ Cassie đã được tươi tắn, hồng hào. Cậu quay trở lại chỗ riêng của mình và bỏ áo choàng của kẻ điều khiển. Một làn gió lạnh lướt qua làn da tái nhợt của cậu, khiến Sunny rùng mình. Cậu nhìn xuống